Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 842, chương 18, thành y tới. Đến tận đây, Triệu Nhiên xem như lại nhẹ nhàng thở ra. Hắn trước sau đảm nhiệm đạo môn hành tẩu 5 năm, là lâu quan tìm được hai cái không sai tu đạo hạt giống tốt. Cũng coi là có thể giao phó qua được. Không phải lão sư cùng đại sư huynh gặp hắn một lần sách một lần thu đồ sự tình. Áp lực thật là không nhỏ. Đem phong đường ném cho đại sư huynh. Triệu Nhiên đi vào bên hồ đạo viện biệt thự. Nơi này đứng sừng sững lấy 6 tòa độc môn độc viện đạo viện. Mỗi một tòa đều là 3 tiến viện lạc. Chuyên môn dùng để tiếp đãi quý khách. Năm ngoái tháng 11 lúc. Còn bị xuyên. Nhanh. Mân ba tỉnh đại lão lâm thời trưng dụng, ở chỗ này mở cái 3 ngày hội, Dương Chí Ôn lúc ấy phác họa không ít ba tỉnh đại lão họp tràng cảnh. Đến bây giờ còn không có hoàn toàn vẽ xong, bản thân hắn đến nay vẫn tại một chương tiến đi tỉ mỉ phác họa cùng cao cấp. Những bức họa này làm xong thành về sau, đem cất giữ trong bảo tàng trong lầu. Đợi tương lai có thể công khai lúc lấy ra biểu hiện ra. Bây giờ, bên hồ đạo viện trong biệt thự một tòa lại tiến vào mới khách nhân. Đến từ núi Võ Đang Thanh Y Đạo Nhân. Thanh Y Đạo Nhân là đã phi thăng Trương Lão Đạo tại tu hành giới còn sót lại hậu duệ chắt chai. Năm đó ở Trương Lão Đạo phi thăng đại điển bên trên. Triệu Nhiên từng hướng Trương Lão Đạo nói bóng nói gió tìm hiểu qua tuổi của nàng cùng tu vi. Để an bài ra sân phương thức cùng ngồi vào vị trí thứ tự. Vị này Thanh Y Đạo Nhân năm nay vừa vặn 40. Lại xem xét, tựa hồ cùng 2 năm trước có chỗ khác biệt. Triệu Nhiên tiến lên mỉm cười. Gặp qua Thanh Y Đạo Nhân. 2 năm không thấy, đạo nhân tựa hồ càng thêm hiển khí chất. Khí chất. Thanh Y trừng mắt nhìn, một bên rừng đại pháp sư cười nói, cũng không phải, Thanh Y sư muội thành đại pháp sư, khí độ càng thêm bất phàm, cũng càng thêm lan tâm huệ chất. Triệu Nhiên hỏi, ta nói sao, nắm tôn chân nhân chuyển đạt mời chi ý, đạo nhân lại từ đầu đến cuối không đến, nguyên lai đạo nhân là đang bế quan sông cảnh. Thanh Y nói, Triệu Tổng Quản cũng vào kim đan, đồng dạng thật đáng mừng. Triệu Nhiên nói, nhờ phúc, ngày đó ta liền hướng đại chân nhân nói qua. Núi Võ Đang đầu kia thực sự vắng lạnh một ít. Cái này đại quân sơn là đại chân nhân khai quật, tự nhiên cũng là đạo nhân ngươi nhà. Nhiều tới nhà đi vòng một chút, cùng ta tông thánh quán đồng môn một đạo ở đây tu hành giải sầu. Chẳng lẽ không phải điều thú vị? Ta Lâm sư thúc cũng là ngóng trông đạo nhân tới. 2 năm này nàng hỏi qua ta nhiều lần. Hỏi ngươi vì cái gì còn không qua đây? Thanh Y nói, đa tạ Triệu Tổng Quản ý đẹp. Lần này ta có thể muốn tại Đại Quân Sơn Động Thiên bên trong ở lại một đoạn thời gian. Cho Tông Thánh Quán thêm phiền toái. Triệu Nhiên khoát tay áo. Đạo nhân nói chỗ nào lời nói. Cứ như vậy ở lại đi, ở tới khi nào đều có thể. Đại Quân Sơn Động Thiên vốn là có ngươi Trương gia một phần. Ngươi nhìn tòa này đạo viện như thế nào? Nếu là không hợp ý, còn có thể đổi được nơi khác. Động Thiên bên trong phòng ở có là, quay đầu ở chỗ này ở ngán. Chúng ta đổi chính là, Thanh Y vuốt cằm nói, đã là Triệu Tổng Quản nói như vậy. Vậy ta liền cùng Dương chân nhân nói một tiếng. Ở đây ở thêm một ít thời gian. Triệu Nhiên khẽ giật mình. Dương chân nhân. Khí phù các Dương chân nhân. Nàng cũng tới sao? Thanh Y nói. Chính là. Ta theo Dương chân nhân cùng đi đến. Dừng đại pháp sư nói. Chí Nhiên. Ngươi lần này về núi. Không biết Dương chân nhân đã đến rồi sao? Triệu Nhiên nói thầm một tiếng không tốt. Vội hỏi, đại sư huynh của ta chỉ là phi phù để cho ta về núi. Cũng không nói vì cái gì. Vừa rồi đi gặp hắn. Hắn cũng không nâng lên a. Dương chân nhân lên núi là chuyện gì? Dừng đại pháp sư cười nói. liên quan đến ngươi song tu đại sự, không có kết quả trước đó. Đại sư huynh của ngươi không đề cập với ngươi cùng cũng thuộc về bình thường. Lại quay người hướng Thanh Y nói, chí nhiên đại sư huynh này làm việc từ trước đến nay ổn trọng, chính là nói chuyện cực kỳ khôi hài, cũng là diệu nhân. Bọn hắn lâu quan mấy cái này đệ tử, từng cái đều rất có ý tứ, ngươi quay đầu liền biết. Ha ha, Thanh Y hướng Triệu Nhiên giải thích, ngươi tháng 5 năm nay không phải đi Ngọc Hoàng các thụ lục rồi sao? Dương Chân Nhân một mực đối ngươi cực kỳ quan tâm, nàng tháng trước nghe nói việc này về sau, liền tới một chuyến võ đang, hướng Tôn Chân Nhân hỏi thăm Đại Quân Sơn Động Thiên tình hình. Đúng lúc ta phá cảnh xuất quan, cũng dự định tới tiếp Long Dương Tổ Sư, liền cùng nhau tới. Triệu Nhiên vội vàng truy vấn, không biết Dương Chân Nhân là định cho ta nói nhà ai việc hôn nhân. Thanh Y hé miệng cười một tiếng, Triệu Tổng Quản như thế không kịp chờ đợi sao? Người cửa hôn sự này cụ thể là nhà ai ta cũng không biết. Dương Chân Nhân không nói với ta, được chuyện trước đó, chắc hẳn nàng cũng sẽ không bốn phía đi nói. Triệu Nhiên trong lòng nhất thời bất ổn, nhìn một chút Dừng Đại Pháp Sư, một câu, Lâm Sư Thúc, ta cưới Chu Sư Muội được hay không, kém chút thốt ra. Nghĩ nghĩ, vẫn là nhịn được, đứng dậy cáo từ, kia cái gì, Thanh Im Đạo Nhân, Lâm Sư Thúc, các người ngồi trước, ta quay đầu lại tới. Triệu Nhiên thẳng đến phía sau núi Chủ Phong mà đi, đến dưới núi, thật xa liền gặp được Đại Sư Huynh Ngụy Trí Chân Chính mang theo mới đồ đệ Phong Đường nhận môn. Nơi này là phía sau núi Chủ Phong, trên núi là sư tổ ngươi ngày thường tu hành chỗ, dưới tình huống bình thường không được qua đây quấy hắn. Vâng, sư phụ, dưới núi những này cung điện đều là thường dùng, nơi đó là kiếm các. Tương lai ngươi vào đạo sĩ cảnh, liền có thể đi một tầng luyện kiếm. Bất quá nhưng tuyệt đối đừng học ngươi tiểu sư thúc. Bắt đầu không đánh tốt, cực kỳ ảnh hưởng tương lai tu hành tâm cảnh. A, ý của sư phụ là, lấy một thí dụ, ngươi tiểu sư thúc tuyển kiếm đam mê cổ quái cực kỳ. Làm sao không chi kỷ làm sao tới, ngươi nhìn hắn tuyển chuôi phi kiếm. Phát ra ngoài sau chính hắn cũng không biết hướng chỗ nào chặt. Mấy năm này đã không gặp hắn dùng như thế nào qua phi kiếm. Cũng trên cơ bản không đến kiếm các luyện kiếm. Nói rõ hắn đã bản thân từ bỏ. Đây chính là bắt đầu không đánh tốt duyên cớ. Minh Bạch, sư phụ, nơi này là... Cái này cái đình tên là Tẩy Tâm Đình. Chờ vào tu hành liền biết cái gì là tẩy tâm. Lấy một thí dụ. Năm đó ngươi tiểu sư thúc nhập môn thời điểm, tại cái này trong đình ngồi đều ngồi không yên, tâm niệm quá tạp, được rồi, đệ tử nhất định chuyên tâm hướng đạo, nơi này là tứ thánh điện, bình thường chủ yếu dùng để nghị sự, hiện tại sư tổ đang ở bên trong tiếp đãi Dương Chân Nhân. Triệu Nhiên không có rảnh nghe hắn nêu ví dụ nói rõ, liền vội vàng tiến lên nói, đại sư huynh. Dương Chân Nhân cùng lão sư ở bên trong. Ngụy Trí Chân nói, sư đệ tới. Đúng, Dương Chân Nhân tiến sơn môn về sau, lão sư trước bồi tiếp nàng đi bái kiến Long Dương Tổ Sư. Sau khi xuống núi vẫn đang bên trong đàm luận, cũng nói chuyện hơn một canh giờ đi. Ân, bác nói đường vị kia cũng ở bên trong. Một canh giờ tiến lên đi. Bác nói đường Triệu sư bá, nàng làm cái gì ở bên trong? Sư đệ đừng nóng vội, ta cũng không biết nàng đi theo vào làm cái gì. Bất quá có kết quả gì nhất định là sẽ lập tức thông báo ngươi. Dương Chân Nhân là tới nói môi. Ha ha, nguyên lai sư đệ biết. Ai nha đại sư huynh uy, ngươi làm sao không sớm một chút nói cho ta biết chứ? Sự tình còn không đàm thành, ta làm sao nói cho ngươi? Sư đệ a, chỉ có đàm thành về sau mới tốt cho ngươi một cái ngoài ý muốn kinh hỉ nha. Triệu Nhiên thấp giọng nói, kinh hỉ cái quỷ, đại sư huynh, ngươi có biết hay không nói là nhà nào nữ tu?